Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 45 của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hí Trừ Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 45. Nguyễn Tú chạy về tiệm rèn thì thấy chỉ có mỗi mình cha mình ngồi trên ghế trúc dưới hàng hiên. Cô nàng đưa vò rượu cho cha rồi ngồi xuống cái ghế còn lại. Cha ơi, hai người nói chuyện xong rồi sao? Nguyễn Cùng mở vò rượu ra, chưa cần uống mới ngửi thôi đã đau hết cả đầu. Đây đúng là đào xuân hoa thiêu, nhưng không phải là đào xuân hoa thiêu hảo hạng hai lượng một vò, mà là loại xuân thiêu rẻ nhất, chỉ có 8 tiền một vò. Nguyễn Cùng liếc cô con gái có giật có tật giật mình, thấy cô nàng vân về góc áo, mắt đào như lạc sang, rõ ràng là đang sợ mình bị vạch mặt. Nguyễn Cùng thở dài trong dạ, đành giả bộ không biết gì, ngửa đầu nốc một ngụm rượu to, ấm ức đầy bụng, chậm rãi nói. Nói xong rồi, bàn bạc cũng tạm được. Lát nữa ta sẽ cho người đến phủ quan đốc tạo tìm quan viên đại đi tên là Ngô Diên kia, mang hai tấm bản đồ Sơn Nguyên cả cũ lẫn mới về đây. Có lẽ sau khi Trần Bình An tỉnh táo lại rồi thì sẽ đến đòi. Nguyễn Tú cười xòa một tiếng như là chút được gánh nặng, hai chân đang khẽ kẹp chặt cũng duỗi thẳng ra. Cô nàng vươn vai khoan khoái, dựa lưng vào chiếc ghế trúc xanh biếc mát mẻ. Nguyễn Cùng nghĩ mình sắp khai tông lập phái ở đây, vạn sự khỏi đầu nan, mà điểm báo đầu tiên cũng không tồi, tâm trạng tự dưng cũng tốt lên, bèn khen Trần Bình An một câu hiếm hoi. Thằng nhóc ở ngõ Nê Bình tính tình rất đơn giản nhưng không hề ngốc. Nguyễn Tú vui vẻ. Cha, người ta gọi đó là đại trí giả ngu đấy, cha hiểu không? Nguyễn Cùng cười ha hà không nói gì. Hắn oán thầm ở trong lòng, hiểu đại trí giả ngu cái đầu còn ấy. Nguyễn Cùng chỉ nhìn dòng suối nhỏ phương xa, nắm chặt cổ vò rượu bằng hai ngón tay, lắc nhẹ. Có mấy lời cha không tiện nói thẳng với nó, miễn cho nó nghĩ nhiều. Khéo quá lại thành vụng, mai còn gặp nó thì con nói đi. Nguyễn Tú tò mò. Chuyện gì vậy cha? Nguyễn Cùng trầm mặc một lát, rồi cầm vò rượu lên, nhấp một hớp rượu mạnh, uống xong mới bảo. Đầu tiên, con bảo nó đừng có hy vọng xa vời với núi Lòng Tích. Dù là người ở thượng ngũ cảnh mà không có căn cơ thì cũng chưa chắc đã dám há miệng ra với nó. Miếu Phong Tuyết và núi Trần Vũ phải bỏ ra không ít công sức, cộng thêm thân phận bây giờ của cha, thì mới miễn cưỡng có thể nuốt được tảng đá Tràm Long Đài lớn nhường đó. Không biết còn bao nhiêu kẻ âm thầm ghen tức đỏ mắt, trốn ở phía sau màn mà nghiến răng nghiến lợi đâu. Đương nhiên còn không cần giải thích những chuyện phức tạp này với Trần Bình An, cứ bảo thẳng là nó đừng có mơ tưởng lên núi Long Tích là được. Thứ hai, lần này Vương Triều Đại Ly bán núi với giá thấp, tất cả có hơn 60 ngọn. Trần Bình An chỉ có thể mua tối đa 5 ngọn, chứ nếu nhiều hơn thì ngay cả ta cũng khó mà bảo vệ được nó và núi của nó chu toàn. Thứ ba, cha con vừa mới quyết định sẽ đòi Đại Ly 3 ngọn núi, lấy túi Thần Tú làm chủ. Con bảo Trần Bình An xem nước bản đồ, để ý mấy ngọn núi xung quanh Thần Tú, Thiêu Đăng, Hoành Sóc. Cha không phải là người ngang ngược vô lý, không bắt nó đổ hết tiền vào núi mua gần chúng ta, chỉ cần nó bỏ ra nửa số tiền vàng là đủ. Nếu như nó thông minh thật thì sẽ hiểu mua núi ở gần hai núi một phong của cha con mới là điều đúng đắn. Cuối cùng con ấy nói cho nó biết, nếu còn mấy đồng tiền thì cứ mua vài gian hàng ở tiểu trấn, đoán chừng sắp tới sẽ có rất nhiều cửa hàng tốt phải sang tay. Vì nhiều gia đình ở trong tiểu trấn có quan hệ với bên ngoài sẽ di chuyển đi, cho nên giá cả sang nhượng cửa hàng sẽ không đắt, cùng lắm cũng chỉ là một đồng vàng. Nguyễn Tú dò hỏi. Cha ơi, hay là cha mua cửa hàng áp thuế lại đi. Cha thu hết hai túi tiền vàng của con rồi còn gì, cha trả trước cho con một đồng, chỉ một đồng thôi, được không? Nguyễn Cùng bực mình bật cười, mà trong lòng chẳng hề cười. đừng có hòng mơ tưởng đến mấy đồng tích lũy của cha. Quên đi. À phải rồi, con có thể bảo Trần Bình An bỏ tiền ra, bây giờ nó mới là người giàu nhất tiểu trấn của chúng ta đấy. Nguyễn Tú gạt phát đi. Sao thế được, hắn nghèo lắm, mười mấy lượng bạc còn phải đi vay cha cơ mà. Nguyễn Cùng giật khóe miệng, nhịn hết nổi, bèn quay đầu hỏi. Ờ, hay đấy, tiền của Trần Bình An là tiền, còn của cha của con thì không phải là tiền sao? Nguyễn Tú cười hì hì. À, thì con có quen thân với người ta đâu. Nguyễn Cùng suýt hộc máu. Thế mà còn không quen thân sao? Không quen thân mà con vô lương tâm bắt cha uống thứ rượu rởm này, giấu tiền riêng để cho thằng danh chết tiệt kia vay. Con gái à, rốt cuộc con cảm thấy thế nào mới là quen thân? Nguyễn Cùng lại nốc một ngụm rượu trắng mùi vị chẳng ra sao, đứng lên bảo. Cái gì nên nói thì ta nói hết rồi, con chọn lọc sao cho khéo, rồi ngày mai nói với Trần Bình An đi. Nói đoạn người đàn ông rảo bước bỏ đi. Thực ra hắn có nghĩ bằng mông thì cũng biết ngày mai con gái mình sẽ nói tuốt tuần tuột tất cả những gì nên nói và cả những gì không nên nói cho Trần Bình An thôi. Nguyễn Cùng càng nghĩ càng ấm ức. Con gái mình thì không mắng được, mà thằng danh con vác quốc nhỏ đào gốc tường kia thì không đánh được. Hắn đành hạ giọng chửi mẹ nó, rồi đi tới gần một mảnh đất trống bốn bề vắng lặng, quăng vò rượu rởm đã uống cạn kia đi, tung mình nhảy lên khỏi mặt đất. Một thoáng sau, gã đàn ông đã xuất hiện trước cổng tiệm rượu bán Đào Xuân Thiêu ở trong tiểu trấn. Nhưng tiệm đóng cửa, ngừng bán lâu rồi. Hắn đập cửa ầm ầm, chốc lát đã có người phụ nữ ngái ngủ nhập nhèm chạy từ sân sau ra mở cửa, vừa đi vừa chửi. Vội đi đầu thai hay sao thế? Nửa đêm nửa hôm còn uống rượu, sao ngươi không uống nước tiểu luôn đi? Đêm hôm mà dám gõ cửa nhà bà quá, không sợ bà đánh cho gãy ba cái chân của ngươi à? Đúng là chẳng khách sáo chút nào. Nguyễn Cùng sa sầm mặt mày, đứng ở ngoài cổng chẳng nói một câu. Thấy người tới là Nguyễn sư phụ ở tiệm rèn, à thiếu phụ mượn ánh trăng liếc cánh tay cường tráng quán bằng cả ánh mắt như lóc thịt, sắc mặt bỗng thay đổi như trong chóng, thành ngay cái vẻ liếc mắt đưa tình, nhiệt tình bám lấy cánh tay gã đàn ông. Thấy nó cứng rắn như sắt nguội, thiếu phụ vui sướng chẳng khác nào là nắng hạn gặp mưa rào, tươi cười càng thêm đon đà. Lúc dẫn đường cho Nguyễn Cung, à còn cố tình lảo đảo toàn ngã vào lòng hắn. Ai ngờ gã thợ rèn không biết thế nào là phong tình, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy đầu vai của ả, vứt bạc trả xuống, cầm hai vỏ rượu rảo bước đi mất. À thiếu phụ đứng ngoài cổng gào lên ầm ĩ với vẻ mặt hết sức mỉa mai. Trông cái tướng cao to thế mà hèn. Nguyễn sư phụ, à không, Nguyễn sư phụ, lần sau ngươi đến mua rượu ta phải lấy đắt gấp đôi. Nhưng nếu thắt lưng của ngươi cứng thêm một chút nữa thì có khi ta chẳng lấy tiền đâu. Rượu cho uống cả chùa, ngươi thì ngủ miễn phí. Nguyễn Cùng hờ hững đi thẳng đến cuối đường, thân hình nhón lên, không về phía tiệm rèn ở phía nam tiểu trấn mà đi về phía bắc, đến trước một ngọn núi nhỏ. Sư vỡ trồng chất thành núi, Nguyễn Cùng tùy tiện tìm một nơi cách ngọn núi khoảng 30 thước, khoanh chân ngồi xuống. Một giọng nói vang lên cách đó không xa. Trùng hợp thế, người cũng ở đây à? Nguyễn Cung gật đầu, ném sang một vò rượu. Ông lão nhận rượu, ước lượng trong tay một chút, tặc lưỡi nói. Giờ này mà đến cửa hàng của Lưu Quả Phụ mua rượu thì tên đàn ông nào cũng phải chịu chút thiệt thòi. Đương nhiên Nguyễn Cung không muốn nói đến chuyện này. Hắn hỏi. Dương lão tiên sinh, rốt cuộc thiếu niên bên cạnh quan đốc tạo mới Ngô Diên là thần thánh phương nào? Bề ngoài thì không khác gì người bình thường, nhưng ta không thể nhìn ra sâu cạn. Ông lão kia chính là Dương lão đầu ở cửa hàng nhà họ Dương. Lão uống một hớp rượu, bảo: không biết thân phận là gì, nhưng người xưa có câu rất hay, kẻ đến thì không thiện, người thiện thì chẳng đến, đúng không? Nói xong câu đó, Dương lão đầu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn. Trên đỉnh núi xứ có một thiếu niên áo xanh đang đứng khoanh tay, giữa hai lông mày có nốt ruồi son, cười tươi như là gió xuân tháng ba. Thiếu niên rút một tay ra khỏi tay áo, lắc lắc. Trước khi vào nhà phải gọi cửa, trước khi đi vào miếu phải bái thần. Ta hiểu quy củ, đến gặp Nguyễn sư trước, giờ tới gặp Dương lão, thế là đủ cấp bậc lễ nghĩa. Dương lão đầu không uống rượu nữa, chẳng biết lão tìm đâu được sợi dây mà buộc vò rượu sang ở bên hông, rút tẩu thuốc ra, cười nói: lên núi xuống đầm, vẽ bùa trấn nhiếp. Nhưng không biết người vẽ bùa tiên hay là bùa quỷ. Thiếu niên thu tay lại, hơi cúi người về phía trước, cười tủm tỉm đáp: ta không cần biết Nguyễn sư và Dương lão hiểu lầm điều gì, nhưng ta cam đoan lần này ta đến chỉ là để chào hỏi hai vị, sau này sẽ không qua lại gì với nhau nữa. À, nếu như nhất định phải có, thì Thành Hoàng Các mới được thành lập, do ta tạm thời phụ trách, sẽ dính dáng với hai vị một chút. Còn Văn Xương Các và Miếu Võ Thánh ta không xen vào, ta chỉ ôm khư khư cái Thành Hoàng Các bé như hạt vừng mà thôi. Theo tập tục dân gian, trong địa giới một huyện, huyện lệnh toàn quyền quản lý tất cả sự vụ ở dân gian, còn có bức tường đất thành hoàng ở bên bệ cao thì trông coi đêm tối và âm vật. Nguyễn sư phụ níu chặt mày: tên này là cung phụng ở lễ bộ đại lý hay là luyện khí sĩ ở Khâm Thiên Giám? Nhưng bất luận căn cơ của tên này ở lễ bộ hay là Khâm Thiên Giám, hay là một ở nơi nào khác ở trong hoàng cung đại lý, nếu hắn đã dám to gan đứng trên đỉnh núi xứ thì ít nhất cũng phải là tu sĩ đệ thập cảnh, đứng đầu ở trung ngũ cảnh. Cho nên thiếu niên này chắc chắn không phải là một thiếu niên. Tu sĩ thành tú có nốt ruồi như là chu sa nơi mi tâm, nhìn Dương lão đầu mà nói: lão tiên sinh, trước ta nói, cẩn thận thì thuyền vẫn chạy vạn năm. Dương lão đầu hít mạnh một hơi thuốc lá, nhưng lại phì phà một sợi khói mảnh, sợi khói ấy mau chóng tan biến giữa trời đất. Tu sĩ trông như thiếu niên thành tú, vẫn giấu hai tay ở trong áo, ống tay chỉ hơi nhúc nhích, có vẻ như là đang bấm niệm quyết. Nguyễn Cung thở dài: nể mặt ta, hai vị dừng ở đây thôi. Ba người chúng ta mà hỗn chiến ở đây thì phạm vi ngàn dặm quanh chốn này sẽ nát bét hết. Thiếu niên lập tức rút tay ra khỏi tay áo và giơ lên cao, rất chi là biết thời biết thế, đoạn cười hì hì bảo: ta thì vô tư đi. Dương lão đầu hít nhẹ một hơi, hai sợi khói xanh tím khó thấy bằng mắt thường nhanh chóng chui vào mũi lão. Lão cười lại nói: người cũng biết không ít nhỉ. Thiếu niên xoa xoa mũi: biết vừa đủ, không nhiều không ít. Ví dụ như ta biết phải gọi ngài là Thanh Đại Tiên Sinh, chứ không phải là Dương lão tiên sinh gì đâu. Thiếu niên cố ý bỏ sót một chữ, không phải là vì trêu đùa hay cảm thấy thú vị, mà là vì khi sắp thốt ra chữ kia, hắn cảm nhận được sát ý lạnh lùng và cứng rắn của lão già, cho nên mới tạm thời nhượng bộ. Thiếu niên ngả người ra phía sau, cười nói: xin từ biệt ở đây, hy vọng không gặp lại. Đường Dương Quan, cầu Độc Mộc hay là Quỷ Môn Quan, ai đi đường ấy, tự dùng bản lĩnh thôi. Thiếu niên áo xanh ngã ra sâu rồi biến mất. Nguyễn Cung trầm giọng nói: có thể là thượng ngũ cảnh. Dương lão đầu cười nhạo: đâu có hiếm, chẳng phải là Nguyễn Cung ngươi cũng là thượng ngũ cảnh hay sao? Đông Bảo Bình Châu có nhỏ cũng là một trong cửu châu, dù là luyện khí sĩ thập tam cảnh cũng có cơ hội nhú đầu lên, chứ thập nhất, thập nhị cảnh đã là cái gì? Nguyễn Cung nghe thế cũng không nhẹ nhõm hơn, hắn lắc đầu nói: ta chỉ vừa mới bước chân lên thập nhất cảnh, cảnh giới còn chưa vững chắc. Tuy rằng xuất thân binh gia, am hiểu đạo công phạt, thuật chém giết, nhưng mà... Ông lão gật gù cái đầu, quay người bỏ đi, cầm tẩu thuốc ở trong tay mà nuốt mây nhà khói. Người phải biết thỏa mãn đi. Trên thế gian này có đến ngàn vạn tu sĩ, nhưng thập cảnh đã hiếm như lông phượng sừng lân, huống hồ là thượng ngũ cảnh. Nói cho cùng, khi người kiêng kỵ người ta, sao biết người ta không kiêng kỵ người kia chứ? Đồ sứ đụng đồ ngọc, cả hai các ngươi đều không nắm chắc được như nhau thôi. Nguyễn Cung không phải là dạng người thích dồn mình vào thế khó, ngẫm lời ông lão thấy cũng đúng, bèn chẳng thèm bận tâm đến lai lịch của thiếu niên kỳ quái kia nữa. Đôi bên nước sông không phạm nước giếng, ở chung hòa bình là tốt nhất. Sau một tiếng vang lớn, thân hình Nguyễn Cung phóng tít lên trời, lao tận biển mây, rồi đáp mạnh xuống phía khe suối. Dương lão đầu ung dung lắc lư đi về tiểu trấn cười bảo: người trẻ tuổi nóng tính thật. Thiếu niên áo xanh đi trong ngõ hẻm của tiểu trấn, vừa đi vừa lẩm bẩm: giờ giới nghiêm đêm phải có, phu báo canh phải có, chợ búa cũng phải có, bao nhiêu thứ là phải sắp xếp lại. Huyện lệnh huyện ta bận rộn rồi đây. Thiếu niên thanh tú có nốt ruồi son ở giữa hai chân mày, nhẹ nhàng xoay một chùm chìa khóa cũ kỹ ở trên tay, đi vào một con ngõ tên là Nhị Lang. Ngõ Nhị Lang nổi tiếng với ngõ Hạnh Hoa, nghe đồn từ thời tổ tiên đã có hai nhân vật vô cùng lợi hại xuất thân từ đó, song chẳng ai biết rốt cuộc họ là ai và đã làm gì. Cuối cùng nó trở thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu ở dưới tán cây hòe của đám ông già bà cả. Bây giờ cây hòe đã đổ, tiểu trấn bỗng chốc hao đi rất nhiều nhân khí, đám nhỏ chẳng có cảm xúc gì, thanh niên thì tầm mắt thoáng đạt hơn vì tự dưng có thêm một mảnh đất trống rộng rãi, rất tốt. Chỉ có những người già hoài cổ thi thoảng lại than vắn thở dài. Ở ngõ Nhị Lang và ngõ Hạnh Hoa không có người giàu sang phú quý, phần lớn người sống ở đây đều thuộc lại trông lên thì chẳng bằng ai, mà đến khi trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Người dân ở quanh ngõ Nê Bình mà nhìn thấy được người của hai ngõ này thì hầu như đều cúi mặt mà đi. Bà Mã và cháu trai Mã Khổ Huyền sống ở ngõ Hạnh Hoa cũng được coi là nhà khá giả trong tiểu trấn. Thiếu niên dừng lại ở trước cổng một tòa nhà, trên cổng dán hai tấm môn thần vẽ màu rực rỡ còn mới tinh. Một trong hai môn thần tay cầm đoản kích, mình mặc giáp bạc, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, một chân nhấc lên thành thế kim kê độc lập, mặt mũi làm vẻ kim cương trợn mắt. Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn bức họa, cười nói: áo gấm về quê thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Thiếu niên mở cửa bước vào. Ngôi nhà không quá rộng nhưng được xây dựng vô cùng khéo léo, trên nóc có giếng trời vuông vức, dưới đất đào ao cực kỳ thông thoáng. Tầng hai thiết kế là mỹ nhân dựa, thích hợp để ngắm sao trời và thưởng thuyết vào mùa đông. Thiếu niên rất hài lòng, tấm tắc khen ngợi hay, quả là một nơi tuyệt vời để tu thân dưỡng khí. Thiếu niên kê một chiếc ghế khắc hoa ngồi xuống ở bên bờ ao, vung ống tay áo lên. Sau mấy tiếng ầm ầm, một đống mảnh sứ vỡ trút xuống, mảnh to thì bằng nắm đấm, mảnh bé thì là như hạt gạo, nhiều không sao đếm xuể. Cuối cùng có lẽ là một cái gùi cũng không chứa nổi đống sứ vỡ ấy. Tất cả chúng bay lơ lửng ở giữa khoảng không trên mặt ao. Chiêu này chính là lý tụ càn khôn thực thụ. Thiếu niên nhìn trái ngó phải, dày dày giữa lông mày, tự hỏi: phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Mày vậy. Cuối cùng thiếu niên chọn mảnh sứ màu đỏ thẫm, trông thuận mắt nhất. Tâm ý quán hơi động, mảnh sứ đã bay ra khỏi đống sứ vỡ vụn ngổn ngang, rồi yên tĩnh dừng lại ở cách tầm mắt một thước. Sau đó hết mảnh sứ này đến mảnh sứ khác bay ra, tập trung ở trước mặt thiếu niên, rồi được hắn nhẹ tay sắp đặt ở một vị trí nào đó. Cứ như là đang muốn ghép lại thành một món đồ sứ hoàn chỉnh vậy. Hôm sau ở tiệm rèn, Nguyễn Tú cho Trần Bình An xem hai tấm bản đồ. Bản đồ cũ chất giấy đã ố vàng, vẽ những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Tên núi đều đặt kiểu giáp nhất ất tam, mà trên tấm bia bản đồ mới thơm mùi mực. Thì trừ những điểm đó ra, còn có thêm những tên núi mới nghe rất kêu, như là Long Tích, Trân Châu, Thần Tú. Cuối cùng ghi chú một dòng: huyện Long Tuyền, Đại Ly. Nguyễn Tú chỉ vào những địa danh trên bản đồ, giải thích và giới thiệu cho Trần Bình An từng cái một, sau đó nhắc: khoảng cách ghi trên tấm bản đồ chỉ bằng móng tay, nhưng người lên núi sẽ thấy nó có thể dài đến mấy dặm đường. Khi động Thiên Ly Châu rơi xuống đã khiến mặt đất rung lắc rất mạnh, thậm chí còn có mấy ngọn núi nền móng không vững còn sụp đổ và vỡ nát luôn tại chỗ. Chúng cũng sẽ khiến cho người ta gặp rất nhiều trắc trở ở trên đường đi đấy. Người nhất định phải cẩn thận nhớ chưa? Trần Bình An cất kỹ hai tấm bản đồ, đeo lên lưng một cái gùi như là hôm đưa Trần Đối lên đỉnh núi. Đoạn ai nấy bảo Nguyễn Tú: lần này ta tranh thủ đến vùng núi Thiêu Đăng và núi Hoành Sóc trên bản đồ, ít thì nửa tháng, mà nhiều thì chắc phải cả tháng mới về được đây. Nguyễn Tú lẩm bẩm: đi lâu thế thì chỗ đồ ngươi mang theo làm sao đủ ăn? Trần Bình An nhịn cười: ta ở vùng núi quen rồi, có thể tìm thịt rừng và hoa quả dại để ăn mà. Những thứ đều ăn được cả, đảm bảo không có thể chết đói đâu. Nguyễn Tú gật đầu cười nói: cha ta đồng ý cho ngươi vay mấy đồng bạc rồi đấy, bao giờ ngươi về nhất định ta có thể đưa cho ngươi. Trần Bình An nghĩ ngợi một lát, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thực: Nguyễn cô nương, cô đừng làm tội mình nữa, ta tự nghĩ cách kiếm tiền được. Cô đâu có thể nhịn ăn ở Điểm Tâm một tiệm áp tuế suốt 10 ngày nửa tháng được chứ. Nguyễn Tú đỏ bừng cả mặt, nghĩ mãi chẳng hiểu vì sao hắn ta lại biết sự thực này. Trần Bình An mỉm cười đầy bất đắc dĩ mà chẳng nói câu nào. Hắn nghĩ thầm: Nguyễn sư phụ xấu tính kia chịu cho ta vay bạc mới là lạ, không phải là ta thông minh tinh ý, mà là Nguyễn cô nương người che giấu quá vụng về đó thôi. Thấy cô hơi thất vọng, Trần Bình An vội vàng an ủi: Nguyễn cô nương, ta xin nhận tấm lòng của cô, cảm ơn cô nhé. Nguyễn Tú nhận miệng cười, đoạn cô bỗng nói: để ta tiễn người. Trần Bình An đã đi được mấy bước, quay đầu lại xua tay: không cần đâu, ta thuộc đường lắm, nhắm mắt ta cũng có thể đi được. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa ồ lên một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt hắn. Ra khỏi cửa hàng nhà họ Nguyễn, Trần Bình An chạy dọc theo suối nước hướng về phía thượng nguồn. Trần Bình An không có hứng thú gì với mấy ngọn núi gần tiểu trấn. Mặc dù diện tích của chúng không lớn và giá cả cũng không đắt, nhưng hắn không muốn mua núi ở đây, bởi vì chúng cách tiểu trấn thực sự là quá gần. Mua chúng khác nào tự đẩy mình lên đầu ngọn gió. Hơn nữa trước đó Nguyễn sư phụ cũng đã ám chỉ vài câu nói với hắn, chỉ rằng mấy ngọn núi địa chân viễn mạc quanh vùng này trước kia cũng có nền móng không tồi, song qua nhiều năm thì nền móng ấy cũng đã bị chóc rỗng. Chẳng khác nào là mấy gã công tử bột phải đi tiếp về hướng tây, đến tận núi Trân Châu mới khá hơn. Trần Bình An đi hết một ngày một đêm, cả quá trình chỉ nghỉ ngơi hơn đến hai canh giờ mới leo lên được một ngọn núi nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, ngửi mùi thơm ngát của cỏ cây non ngàn tràn đầy ở trong buồng phổi. Thiếu niên giày rơm ưỡn ngực, dậm chân, hô lên đầy hào hứng: nơi này là của ta. Mình xin phép dừng ở đây nhé. Tập này nó hơi ngắn một chút vì do bản dịch nó cũng ngắn. Thì anh em hãy đợi tập sau nhé. Chào mọi người.